Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Hoàng Triều Đại Minh Chiến Lược Phương Châm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Triều Đại Minh quân đội cùng Gia Cát Thần Toán quân đội. Giao chiến 2 tháng thời gian, Hoàng Triều Đại Minh quân đội tổn thất hơn 1 triệu. Gia Cát Thần Toán quân đội vậy tổn thất hơn 1 triệu. Lúc này Hoàng Triều Đại Minh tinh nhuệ quân đội bắt đầu điều động, bắt đầu hướng Gia Cát Thần Toán phòng thủ thành trì phát khởi mãnh liệt tấn công. Nhưng là Gia Cát Thần Toán phản ứng cũng là 10 điểm mau. Hắn nhanh chóng điều động sông trận doanh bắt đầu phòng thủ thành trì. Hai bên lần nữa rơi vào một cái bế tắc. Hoàng Triều Đại Minh tinh nhuệ quân đội mặc dù hơn, có thể nói Hoàng Triều Đại Minh tinh nhuệ quân đội là vùi lấp trận doanh 10 lần. Nhưng là vùi lấp trận doanh lực lượng tinh nhuệ so Hoàng Triều Đại Minh lực lượng tinh nhuệ muốn tinh nhuệ hơn, hơn nữa vùi lấp trận doanh tinh nhuệ quân đội vẫn còn ở trên tường thành phòng thủ Hoàng Triều Đại Minh tinh nhuệ, vùi lấp trận doanh tinh nhuệ vốn là tu vi lên liền chiếm ưu thế. Cảnh giới tiên thiên cường giả đối với cảnh giới hậu thiên cường giả, coi như nói là 1 đánh 10 cũng không quá đáng, cho nên hai bên lần nữa rơi vào bế tắc. Hoàng Triều Đại Minh quân đội không có công hạ Đông Hải quân đội phòng thủ thành trì, mà Đông Hải quân đội cũng không có đánh lui đại danh Hoàng Triều quân đội công kích. Mà ngay tại lúc này, Hoàng Triều Đại Minh Hoàng thượng nghe được một cái kinh thiên tin dữ. Nam Tống Vương Triều nghiêng cả nước lực dẫn 2 triệu đại quân tấn công Hoàng Triều Đại Minh phía Nam. Bắc Tống Vương Triều nghiêng cả nước lực dẫn 2-3 triệu đại quân tấn công Hoàng Triều Đại Minh phía Bắc. Tây Lương Vương Đình nghiêng cả nước lực dẫn 2-5 triệu đại quân tấn công Hoàng Triều Đại Minh phía Tây. Tạm thời bây giờ Hoàng Triều Đại Minh giống như mệt mỏi trứng. Đại Minh Vương Triều bên trong quân đội bên trong cũng là người người tự nguy. Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Châu đường biên lên trú đóng Hoàng Triều Đại Minh quân đội đại soái chỉ huy lều lớn bên trong. Hoàng Triều Đại Minh 16 vị tướng quân. Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh 3 cái hoàng cảnh cường giả. Hoàng Triều Đại Minh cẩm y vệ 4 vị thần khiến cho. Còn có Chu Nguyên Chương tề tụ tại một cái lều lớn bên trong. Chu Nguyên Chương ngồi ở lều lớn bên trong trên chủ tòa. 4 cái cẩm y vệ thần sứ cũng đứng ở Chu Nguyên Chương sau lưng. Mà 3 cái hoàng cảnh cường giả chính là ngồi ở Chu Nguyên Chương phía dưới vị trí. Còn dư lại 16 vị tướng quân chính là đứng ở lều lớn bên trong đối mặt Chu Nguyên Chương đứng. Chu Nguyên Chương hướng về phía Trung Sơn quận vương gia tộc bên trong lão tổ hỏi. Cháu hoàng giả, đối với Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều và Tây Lương Vương Đình, 3 cây quân đội liên hiệp vây công ta Hoàng Triều Đại Minh, ngươi là làm sao nhìn? Cháu hoàng giả rừng dưng một tiếng nói. Ta đối với chiến tranh ánh mắt còn không bằng chư vị ngồi ở đây tướng quân, càng thêm không bằng hoàng thượng ngài. Ngài hỏi ta cái vấn đề này ta vậy không có cách nào giải đáp. Chu Nguyên Chương hướng về phía đang ngồi tất cả mọi người hỏi. Chư vị là định thế nào chuyện này? Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt tôn kính hướng về phía. Chu Nguyên Chương nói. Khải bẩm Hoàng thượng. Lần này Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình 3 nước nghiêng cả nước lực tới tấn công ta Đại Minh Vương Triều. Rất rõ ràng cho thấy lấy là ta Hoàng Triều Đại Minh quân đội toàn bộ tới tấn công Đông Hải tới. Bọn họ muốn nhân cơ hội chiếm ta Hoàng Triều Đại Minh tiện nghi. Nhưng là khi bọn hắn gặp phải chúng ta quân đội chặn đánh sau đó, bọn họ thì sẽ hoàn toàn rõ ràng chúng ta Hoàng Triều Đại Minh mạnh mẽ. Rõ ràng chúng ta Hoàng Triều Đại Minh mạnh mẽ sau đó bọn họ liền sẽ hiểu. Bọn họ coi như công đánh chúng ta Hoàng Triều Đại Minh cũng không có phần thắng. Bất kể là bọn họ nghiêng không nghiêng toàn lực tới công đánh chúng ta Hoàng Triều Đại Minh vậy căn bản không có phần thắng. đến khi đó bọn họ dĩ nhiên là sẽ thối lui. Long vệ đại tướng quân tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói, Vương Hiếu Kiệt đại tướng quân nói có lý. Bất kể là Nam Tống Vương Triều vẫn là Bắc Tống Vương Triều quân chủ, căn bản không phải cái gì hùng tài vĩ lược đứng đầu. Nếu như bọn họ có bệ hạ một nửa quyết đoán, những năm này cũng sẽ không một mực bị chúng ta Hoàng Triều Đại Minh đánh bẹp. Tây Lương Vương Đình liền chớ đừng nói chi là, Tây Lương Vương Đình chính là một cái dị tộc. Bọn họ nhất hơn chính là nhập quan cướp tài nguyên sản vật. Căn bản không biết đối với chúng ta Hoàng Triều Đại Minh tiến hành công thành chiếm đất. Bởi vì làm cái này đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Coi như bọn họ công hạ chúng ta Hoàng Triều Đại Minh đất đai vậy, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng. Cho nên bọn họ nhất hơn ngay tại thôn trấn và thị trấn bên trong cướp lương thực. Chỉ cần mệnh lệnh đại quân nghiêm phòng tử thủ, Tây Lương Vương Đình căn bản không đủ gây sợ hãi. Đến khi chúng ta hoàn toàn giải quyết hết Gia Cát thần toán sau đó, đến khi đó lại đi thu thập Tây Lương Vương Đình đại quân cũng không muộn. Những thứ khác tướng lãnh rối rít phụ họa. Ở bọn họ nhận biết chính giữa, Nam Tống Vương Triều cùng Bắc Tống Vương Triều quân chủ căn bản không phải hùng tài vĩ lược đứng đầu. Thậm chí bọn họ liên minh quốc gia bên trong tất cả quyền lợi cũng không nhất định có thể toàn bộ nắm trong tay. Ta rất nhiều quyền lợi đều bị quốc gia bọn họ bên trong hoàng cảnh cường giả nắm ở trong tay. Cho nên tại chỗ đại tướng quân cửa mới có thể nói như vậy. Chu Nguyên Chương nghe mọi người nói sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị tướng quân nói cũng rất có đạo lý, ta cũng cho rằng như thế. Như vậy chúng ta tấn công Đông Hải phương lược liền không thay đổi. Đối với Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình ba phương quân đội chọn lựa tích cực chống cự chính sách. Chỉ cần không thả bọn họ ba quốc gia quân đội tiến lên trước một bước là được rồi. Chờ chúng ta thu thập Đông Hải, lại tiếp tục đi thu thập bọn họ. Lần này ta nhất định phải hoàn thành nhất thống thiên hạ sự nghiệp. Long Hổ báo ba vệ đại tướng quân nghe, mệnh lệnh các ngươi lấy ngắn nhất thời gian hoàn toàn bắt lại Định Thành. Bỏ mặc các ngươi bỏ ra giá bao nhiêu, đều phải dùng ngắn nhất thời gian đem tòa thành trì này bắt lại. Chỉ cần chúng ta bắt lại tòa thành trì này, vậy chúng ta là có thể hoàn toàn mở ra tấn công Đông Châu tuyến đường. Mở ra tấn công Đông Châu tuyến đường sau đó, Hoàng Triều Đại Minh thu phục Đông Châu liền trong tầm tay. Long Hổ báo ba vệ tất cả đều quỳ xuống đất tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói, tuân chỉ. Chỉ như vậy Chu Nguyên Chương đánh nhịp định án liền liên quan tới Hoàng Triều Đại Minh bước kế tiếp chiến lược phương châm. Chu Nguyên Chương trong lòng vẫn luôn có một cái mơ ước, đó chính là đem Hoàng Triều Đại Minh mang hướng thời kỳ cường thịnh, mang hướng một cái nhất thống thiên hạ thời kỳ cường thịnh. Chỉ bất quá lúc trước hắn bị Hoàng Triều Đại Minh cái này lợi ích tập hợp thể chế cùi trò. Nhưng là đi qua cái này hai lần khai chiến, Chu Nguyên Chương trên căn bản đã có thể hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Triều Đại Minh tất cả quân đội, cho nên Hoàng Triều Đại Minh đương kim Hoàng đế Chu Nguyên Chương trong lòng có một cái mục tiêu vĩ đại, đó chính là nhất thống thiên hạ. Hoàn thành Hoàng Triều Đại Minh mở hướng thủy tổ cũng không có hoàn thành thống nhất nghiệp lớn. Mặc dù trong này có rất nhiều uy hiếp, nhưng là Chu Nguyên Chương không hề cái uy hiếp. Chu Nguyên Chương đón lấy Hoàng Triều Đại Minh thời điểm tình huống so cái tình huống này còn muốn uy hiếp. Mặc dù lúc ấy Hoàng Triều Đại Minh đối mặt bên ngoài kẻ địch cũng không có giống bây giờ như thế nhiều. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh lúc ấy thuộc về loạn trong giặc ngoài. Hơn nữa nội bộ chính quyền cực kỳ không ổn định. Lúc ấy Chu Nguyên Chương cũng ổn định tất cả loạn trong giặc ngoài, hoàn toàn đặt Hoàng Triều Đại Minh đi về phía cường thịnh cơ sở. Như vậy bây giờ Chu Nguyên Chương bằng vào trong tay hắn nắm trong tay lực lượng, hắn càng thêm tự tin có thể nhất thống thiên hạ. Hắn muốn làm cho cả trong thiên hạ cũng chẳng lẽ vương đất